Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1797, chương 1824, 9 đại thần binh cùng thánh. Ha ha ha, được, rất tốt, huyết thần kiếm ngươi chính là rất thông minh, mặc dù ngươi bây giờ còn chưa phải là rất rõ ràng ta trước lời nói, nhưng là cam kết vĩnh viễn hữu hiệu. Hy vọng tìm về ngươi còn lại đồng bạn thời điểm, ngươi có thể minh bạch ngươi chính là sáng thế thần. Cai ẩn, Trường Không Vô Kỵ cười ha hả vừa nói. Hắn cũng thuận thế trương khai chính mình giơ lên hai cánh tay. Một cổ khổng lồ hấp lực, trực tiếp nhắm trước người Phúc Lão sau khi chết đi, lưu lại vô số huyết khí lực. Phen này đối với lực lượng bổ sung, đưa đến mấu chốt tác dụng. Hơn nữa huyết thần kiếm rơi vào Trường Không Vô Kỵ lòng bàn tay thời điểm. Một cổ có thể tùy ý vận dụng cái thế giới này thiên địa cảm giác xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ trong lòng. Trước mặt cái kia bị dẫn đi xuống to lớn tay máu cũng hóa thành một đạo linh quang, tiến vào Trường Không Vô Kỵ bên trong thân thể. Trong một sát na, Trường Không Vô Kỵ biết rất nhiều rất nhiều. Ở trên cái thế giới này, có một cái truyền thuyết, sáng thế thần khai thiên tích địa sau, thân thể không chịu nổi gánh nặng mà chết, tựa như cùng năm đó bàn cổ khai thiên tích địa như thế. Để lại chúng sinh hết thảy, đã lưu lại rồi đủ loại thần binh lợi khí, cái gọi là sáng thế thần huyết thần thần binh lợi khí. Tổng cộng có 9 chuôi, trong đó 2 thanh làm kiếm. Trường Không Vô Kỵ trong tay liền là một cái trong số đó. Đại biểu tay trái tay phải, đại biểu vô tận sát phạt, có thể tùy ý mượn dùng sức mạnh đất trời đồng thời. Cũng là đại biểu thiên, canh phù hợp cùng trời lực, về căn bản tác dụng, chính là hiệu lệnh, chấp trưởng trong thiên địa hết thảy huyết tộc chúng sinh, giống như trước hạ gia, muốn dùng thanh kiếm này. Phải sử dụng huyết tế mới có thể vận chuyển bình thường. Đây là một loại hy sinh tánh mạng, đổi lấy quyền sử dụng cách làm, ở trong trời đất này, nhưng thật ra là không người có thể không hy sinh trực tiếp vận dụng. Trường Không Vô Kỵ thứ người như vậy, đương nhiên là dị loại á, dù sao hắn là như vậy sáng thế thần không phải là, mà cửu đại thần binh bên trong, ngoại trừ 2 thanh kiếm trở ra. Còn có 2 thanh đao, mà đao chúa là bá đạo, đưa đến chính là trấn áp hết thảy tác dụng, đại biểu trong đó chính là huyết thần 2 chân, đang sử dụng thời điểm sẽ có 2 cái chân to đạp thiên địa mà ra. Kỳ lực lượng dĩ nhiên cũng là phù hợp đại địa làm đầu. Cái này cùng 2 thanh kiếm, tạo thành hấp dẫn lẫn nhau tác dụng, chính là chủ đạo tấn công tứ đại thần binh lợi khí. Ngoài ra, huyết thần nắm cái khác thần binh trong, có 2 cái được gọi là giáp, bọn họ chủ yếu tác dụng, chính là phòng ngự, hoặc giả nói là thủ hộ, kỳ bày ra thời điểm, chính là huyết thần rộng rãi vô cùng, kiên nghị vạn phần lồng ngực, nếu là có thể toàn lực phát huy, có thể nói là cả thế giới, nhất cố thủ lực lượng, không gì không thể đủ đánh tan, ngạch. Đây cũng là tại thế giới bên trong nói đi. Ngược lại bây giờ huyết thần trong thế giới, khắp nơi đều là các vị người ngoại lai, đem tới có thể đánh tan giáp nhân, nhất định không phải số ít. Còn lại 3 cái bên trong, lại có trong đó 2 món, được gọi là trận. Cái này trận, cũng không phải là Trường Không Vô Kỵ sáng tạo thế giới bàn cổ chung. Trận pháp kia trận, bọn họ cầu nguyện tác dụng a là ngay cả tiếp cùng khai thông, có thể để cho đao kiếm giáp tạo thành một ngành thống, mặc dù với trận pháp có tương tự lực lượng, lại trên bản chất còn chưa cùng. Hơn nữa, trận nòng cốt mấu chốt chính là huyết thần huyết mạch, cái này làm cho Trường Không Vô Kỵ không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp phải huyết thần thời điểm, hắn là một người hóa thành tâm mạch. Đầy trời đầy đất hắn huyết mạch nhánh sông, sau đó các nơi kết thành chính mình chú trọng nhất các lộ hậu duệ. Cho nên, trận tác dụng, nói cho cùng rồi chính là vạn đạo. Ngoại trừ liên tiếp chi ngoại, cường đại hơn chính là khống chế. Khống chế hết thảy hết thảy. Trên cái thế giới này ngươi có thể tưởng tượng cùng gặp. Đều tại nó trong khống chế. Cửu đại thần binh bên trong. Còn có còn dư lại hạng người cuối cùng. Vật này được gọi là khôi. Như thế xem ra, cửu đại thần binh giống như là sáng thế thần các vị trí cơ thể khôi giáp cùng binh khí chứ sao. Muốn nói đến chỗ này khôi tác dụng, đó chính là cường đại nhất rồi. Tối thiểu ở cửu đại thần binh bên trong, hắn tuyệt đối là mấu chốt nhất đồ vật. Bởi vì hắn đại biểu tuyệt đối phòng ngự. Một khi khôi bấu vào trên đầu mình, người sắp có được cái thế giới này phòng ngự mạnh nhất hệ thống. Bất luận kẻ nào đều không cách nào đánh chết. Nghe nói, thực ra coi như ngươi là đánh chết đều vô dụng. Bởi vì khôi có thể mang ngươi sống lại trở lại. Chân chân chính chính ở cái thế giới này sẽ nắm giữ vĩnh sinh bất tử năng lực. Cửu đại thần binh, khôi, giáp, trận, kiếm, đao, chỉ có đưa chúng nó toàn bộ gom đủ mới có thể cho gọi ra cuối cùng huyết thần tinh thể, đạt được đại biểu toàn bộ huyết tộc sáng thế thần hết thảy nguyên loại. Để cho này một trò chơi dẫn đầu thắng lợi, có ý tứ, cũng không biết những binh khí khác vân vân, có hay không bị người bắt lại đây. Ta nghĩ, ta cũng thật là rất nhanh chứ. Trường không vô kỵ cười ha hả tự nói. Hắn đem thần binh huyết thần kiếm thả ở trước người vuốt ve hai cái. Cũng coi là rất là có chút tự đắc. Đây là một trận hai đại chí tôn tổ chức tỷ đấu. Song phương lẫn nhau giám sát hạ. Nhất định là công bình. Mà trường không vô kỵ có thể trong vòng một ngày gặp phải như thế mấu chốt đồ vật. Hắn nói mình số mệnh không tốt. Mình cũng không tin rồi. Trong thiên địa lực lượng, lúc này như cũ khi tiến vào trường không vô kỵ thân thể. Có huyết thần kiếm còn có huyết thần thủ chảo trợ giúp. Trường không vô kỵ cảnh giới. Rốt cuộc vào lúc này, oanh, một chút, xảy ra tan vỡ hiện tượng. Này dĩ nhiên không phải tan vỡ, mà là vượt qua đại cảnh giới ngưỡng cửa. Để cho trường không vô kỵ đi vào huyết thần đệ nhị trọng cảnh giới tu hành bên trong. Cáp, lên cấp rồi, bất quá còn kém xa. Qua một đoạn thời gian, lại đi những gia tộc khác đấu tranh đi. Trường không vô kỵ hé miệng mà cười nói. Tại hắn cùng huyết thần kiếm dung hợp sau trong trí nhớ. Thực ra còn có càng mấu chốt đồ vật. Đó là đương nhiên là còn lại bát kiếm thần binh vị trí chỗ ở. Ở thế giới huyết thần trong, có một thánh, nhị tông, tam đế quốc, hạ hách, lý thuần. Bốn đời ra cách nói, thực ra này tổng cộng 10 khổng lồ nhất trong thế lực. Trong đó có 9, cũng là bởi vì cửu đại thần binh mà thành tựu tối cao gia tộc. Hạ gia, hách gia, hai cái chỉ dùng kiếm, lý thuần hai nhà, dùng chính là đao, nhị tông môn vận dụng, là khống chế tính trận. Tam trong đế quốc, có hai cái nắm giữ giáp, còn có một cái. Có khôi, trường sinh bất tử khôi. Hạ gia, hiện nay là không có lạc trạng thái. Nghe nói đã từng bị thánh tấn công quá. Đưa đến thần binh mất. Đến bây giờ mới rơi vào trường không vô kỵ trong tay. Mà phải nói đến thánh, mới là thần bí nhất tồn tại tương đương bởi vì cửu đại thần binh duy nhất sợ hãi sợ sẽ là thánh. Nhưng là hắn cũng không phải là thế giới chi nguyên. Lại tương đương là cả thế giới mạnh nhất tồn tại. Thật may nó cũng không phải là một gia tộc. Cũng cơ bản rất ít xuất hiện. Nhưng là mỗi một lần xuất hiện, khả năng sẽ đại biểu một trận gió tanh mưa máu đến. Trường không vô kỵ cũng không quan tâm thánh. Bởi vì thế giới này là hai đại chí tôn làm ra đến. Kia thánh, không phải là chí tôn đại ngôn nhân. Chính là chí tôn phía dưới một vật. Có lẽ là thế giới chi nguyên một cái khác hình thái thôi. Có thể không quản đến là cái gì. Trường Không Vô Kỵ đều đã chặt nắm tay Trung Huyết Thần Kiếm. Ý chí kiên định lẩm bẩm, quan hệ đến trở thành vạn giới chí tôn trưởng khống giả chuyện. Ta bây giờ không có thua hết lý do, ai cũng đừng vọng tưởng ngăn trở ta. Nói xong câu đó thời điểm, Trường Không Vô Kỵ nhưng là khẽ cau mày, bởi vì hầm mỏ phía trên chính có mấy đạo nhất trọng đỉnh phong cùng một cái nhị trọng năm phẩm sáu phẩm nhân nhanh chóng rơi xuống mà tới. Hạ tiểu thư lại nhưng đã nhị trọng năm phẩm sáu phẩm, có ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.